Xin chào tất cả các bạn. Mời các bạn cùng đến với tập 301 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, nguồn bản long.us. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái nhé. Trên mặt đất còn dư lại 6 vò rượu ngàn năm chưa hề mở nắp. Nằm giữa băng thiên tuyết địa này, im lặng không một tiếng động, giống như lưu lại làm bằng chứng cho cuộc gặp gỡ giữa hai huynh đệ. Khi mọi thanh âm đều biến mất, đột nhiên từ phương hướng mà Tiêu Thần Vũ rời đi, truyền đến một đạo kinh khí mềm mại, xoay tròn trên mặt đất, nhẹ nhàng nhấc 6 vò rượu lên, từ hồ là muốn lấy rượu đi. Cùng lúc này, từ phương hướng của Lệ Xuân Ba rời đi, cũng có một đạo kinh khí mềm mại phá không đến, cũng cung lấy 6 vò rượu, từ hồ cũng muốn thu đi chỗ rượu này. Hai cổ kinh khí vừa tiếp xúc, chủ nhân song phương lập tức hiểu được ý tức của đối phương. Hai người không hẹn mà cùng thu tay. Từ hồ muốn để cho rượu lại cho đối phương, còn mình thì buông bỏ. Nhưng hành động của hai người lại trùng hợp tới khó tin. Vậy mà hoàn toàn giống nhau. Hai đạo kinh khí cùng thu liễm. 6 vò rượu đang lơ lửng trên không trung 10 trượng, đột nhiên mất đi điểm tựa cùng nhau rơi xuống. Ba ba ba mấy tiếng, cả 6 vò rượu đều bể nát. Trong vò rượu này, rượu ngon đỏ sẫm bắn văng tung tóe khắp nơi, thấm vào mặt đất, không còn lưu lại nửa giọt. Bổn ý hai người đều là muốn bảo tồn mấy hũ rượu này, nhưng hai người lại đồng loạt thu tay, rốt cuộc hủy diệt đi mấy vò rượu cuối cùng này. Hai phương hướng, hai người dừng chân, ngửa mặt lên trời thở dài. Trên mặt hai người đều lộ ra vẻ mất mát. Bọn họ im lặng thật lâu. Rượu ngon tỏa hương phiêu tán ra tứ phía, rốt cuộc biến thành vô vị. Dịch rượu trên mặt tuyết giống như máu tươi, dần dần thấm vào trong tuyết, chỉ để lại một màu huyết sắc. Vật chứng kiến cuộc hội ngộ của huynh đệ rốt cuộc cũng không còn. Vì sao ư? Là thiên ý ư? Có ai biết rõ ràng chứ? Trong lòng của mỗi người đều dâng lên một cảm giác đau đớn. Đúng là không còn gì rồi. Giờ khắc này trong lòng hai người đều hiện ra một câu này. Thật lâu sau, Tiêu Thần Vũ thở dài một tiếng nặng nề. Phóng người lên, thần pháp lập tức triển khai, hoàn toàn biến mất trong gió tuyết đầy trời. Bên kia, Lệ Xuân Ba dừng bước, lặng lặng đứng mấy khắc, phảng phất như muốn quay đầu, nhưng mà chung quy vẫn không thể. Chỉ khẽ lắc đầu, hai giọt nước mắt trong suốt rơi trên tuyết. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, ngưỡng mặt lên trời cười ha ha. Lệ Xuân Ba ngưỡng mặt lên trời thét dài. Hết thảy đều không còn gì. Thứ ta giữ vững một vạn năm qua, thì ra đã bị vứt bỏ từ vạn năm trước. Hết thảy đều giống như một cây rắm mà thôi. Mà cây rắm cũng không bằng. Hắn điên cuồng hét lên một tiếng, giống như muốn phát tiết, hít vào một hơi như khóc như than, cuối cùng cất bước mà đi, một đường cười lớn thê lương rung động thiên địa, thiên sơn vạn hạp cùng nhau ầm ầm vọng lại, là lộ ra kiên quyết không gì sánh kịp. Thân hình của Tiêu Thần Vũ đang bay đi, đột nhiên dừng, thần sắc ảm đạm quay đầu, nghe tiếng cười thê lương vô hạn quen thuộc, nhưng bây giờ lại có chút xa lạ, dần dần đi xa. Hắn ngây người không thôi, thật lâu sau mới thở dài một hơi rồi tung người bay đi. Hai người giống như hai đường thẳng, rốt cuộc không hề tương giao, đều biến mất vào trong thiên địa. Mỗi người đều rõ ràng. Hôm nay từ biệt, ngày sau gặp nhau đã là sinh tử đối đầu. Người phải bảo trọng, chớ nên lưỡng nan, ta cũng như vậy. Chiến cuộc giữa phe Liên Quân và Lệ Gia đã tới thời khắc khẩn trương. Loại khẩn trương đến mức có thể sụp đổ bất cứ lúc nào này, cho dù là Sở Dương vẫn thờ ơ lạnh nhạt, vẫn có thể cảm nhận được loại áp lực khổng lồ giống như núi sập. Phe Liên Quân, trừ viện quân của Lăng Gia và Chấp Pháp Giả đến nay còn chưa có tới, thì viện binh của mấy đại gia tộc khác cũng đã đến đông đủ. Thành thế so với trước kia ước chừng phải mạnh hơn gấp đôi. Mà càng quan trọng, đệ ngũ Khinh Nhu đang chậm rãi thu nạp, chỉnh biên đội ngũ Liên Quân này. Có thể nhìn ra được quyết chiến đã ở ngay trước mắt. Trong khoảng thời gian này, chiến đấu vẫn diễn ra không ngừng. Lệ Đông Hải cùng Lệ Tuyệt Lệ Bạc Thiên sóng vai chiến đấu. Mỗi một lần chiến đấu đều thụ thương chồng chất. Mỗi một lần đều là cựu tử nhất sinh tìm được đường sống trong chỗ chết. Đối với điều này, Mạc Thiên Cơ cũng chẳng quan tâm, cũng chỉ phụ trách trị thương cho hắn. Về phần những chuyện khác thì một mực mặc kệ. Lệ Hồn Đồ sắc mặt càng khó coi, ánh mắt cũng càng lúc càng u ám. Lần một lần hai còn dễ nói, nhưng gần như lần nào mình cũng gặp phải tình huống bất ngờ như vậy. Chẳng lẽ là ngoài ý muốn thật sao? Nhưng đối với tất cả điều này, Lệ Hồn Đồ cũng không có biện pháp ứng đối. Đám người Mạc Thiên Cơ hoàn toàn chẳng thèm quan tâm đến chuyện này. Cuối cùng chỉ trị liệu cho hắn, giúp hắn khôi phục, mà đám người Lệ Vô Ba cũng hoàn toàn không cơ ý, chỉ thờ ơ lạnh nhạt. Đám người Lệ Tuyệt, Lệ Bạc Thiên là càng không kiên nể gì, làm tới làm lui, thậm chí còn trắng trợn và không từ thủ đoạn ngáng chân Lệ Hồn Đồ, bố trí bẫy rập. Khi đại quân rút lui, luôn luôn vô ý, hữu ý, đẩy Lệ Hồn Đồ thường thường thê thế chồng chất một cái, khiến hắn rớt lại đằng sau, cho đảm nhiệm người đoạn hậu. Cùng nhau xông phong hãm trận, chờ đến khi xông vào giữa đại trận. Chờ sau khi xông vào giữa trận địch, Lệ Hồn Đồ thường thường lại đột nhiên phát hiện ra, mình chỉ là người cô độc, thiên quân vạn mã đều là địch của ta. Người khác đều có chân thành hợp tác, cứu viện lẫn nhau. Chỉ có mình là một người đối diện một đám địch nhân, ít nhất là một đám. Tất cả mọi người đang chém giết đẫm máu, mắt nhìn xung quanh, tai nghe tám hướng. Nhưng mà các đồng đội đến ngay cả khóe mắt cũng không nhìn tới mình, phảng phất như mình là tồn tại vô hình. Nếu như không phải Lệ Hồn Đồ căn cơ vững chắc, tu vi thâm hậu, năng lực chịu đòn mạnh, chịu thương lại càng xuất sắc, thì cho tới bây giờ hắn đã phải chết 30-40 lần rồi. Lệ Hồn Đồ tâm đang dần lạnh lạnh đi. Hắn không phải là kẻ ngốc. Vì cái gì? Hắn rốt cuộc không nhịn được mà lên tiếng hỏi Mạc Thiên Cơ. Hắn chỉ có thể hỏi Mạc Thiên Cơ, có lẽ còn có thể thu được đáp án, bởi vì Mạc Thiên Cơ khinh thường, không thèm lừa hắn. Hỏi người khác cũng chỉ có thể rước lấy nhục mà thôi. Vì sao ư? Không vì sao, lý do không phải đều rõ ràng rồi ư? Mạc Thiên Cơ đáp, bởi vì người đã mất đi giá trị lợi dụng, hiện tại chính là lúc người hồi báo bọn hắn. Bất kể người dùng phương pháp gì hồi báo, đó đều là đương nhiên, đều không quá phận, đến một điểm cũng không. Lệ Hồn Đồ phẫn nộ nói, chỉ là chuyện hồi báo phải để cho ta làm chứ, ta chủ động, nguyện ý mới là hồi báo. Hãm hại như vậy, chẳng lẽ cũng là hồi báo hay sao? Mạc Thiên Cơ không thèm quan tâm. Đương nhiên là xem như hồi báo, chủ động nguyện ý ư, người nói ra lời này chỉ có thể chứng tỏ người quá ngây thơ. Mỗi một lần, Mộng Hoang Hoang nhìn thấy toàn thân Lệ Hồn Đồ đều là vết thương, nàng đều đau lòng tới rơi lệ. Không chỉ một từng một lần quỳ xuống trước mặt của Mạc Thiên Cơ, cầu xin cho Lệ Hồn Đồ không tái chiến. Nếu như đã biết rõ bọn họ đang lợi dụng ngươi, thậm chí là hại ngươi, vì sao ngươi còn ngu xuẩn, cô chấp ra ngoài mà liều mạng như vậy chứ? Mộng Hoang Hoang khuyên giải, còn Mạc Thiên Cơ, Ngạo Tà Vân và Duy Bất Thông thì lại thờ ơ lạnh nhạt. Ngạo Tà Vân cùng Duy Bất Thông nhiều lần không nhịn được muốn lao ra, nhưng luôn bị Mạc Thiên Cơ mạnh mẽ ngăn. Vì việc này, hai người liên tục mấy ngày trời không nói chuyện với Mạc Thiên Vân, không nói chuyện với Mạc Thiên Cơ. Thật qua chưa thấy qua người nào nhẫn tâm như ngươi. Anh hùng hán tử như vậy, bị người ta lập kế hãm hại. Người không chỉ thờ ơ lạnh nhạt mà còn muốn trợ giúp, bỏ đá xuống giếng ư? Mạc Thiên Cơ vẫn đang nhìn, hắn đang nhìn Lệ Hồn Đồ. Dưới đả kích như vậy, rốt cuộc Lệ Hồn Đồ sẽ có lựa chọn gì? Đối với lựa chọn của Lệ Hồn Đồ, Mạc Thiên Cơ rất chờ mong, thật sự là rất chờ mong. Ta muốn chiến đấu, tiếp tục chiến đấu. Lệ Hồn Đồ thản nhiên nói. Bọn họ đang hại ta biết. Ban đầu, vì sao bọn họ cứu ta? Ta hiện tại cũng đã biết. Cho tới bây giờ, bọn họ đang suy nghĩ điều gì, ta cũng biết. Ta ở nơi này chỉ có một con đường chết, ta hoàn toàn biết. Lệ Hồn Đồ mang theo phẫn nộ đau đớn mà nặng nề nói. Nhưng bọn họ chung quy vẫn cứu mạng ta, cho ta bao nhiêu là tài nguyên, từng coi ta là hy vọng. Bất kể ý định ban đầu là gì, bất kể tâm tính ra sao, bất kể ý đồ như thế nào, bọn họ chung quy vẫn có ơn đối với ta. Chỉ là như vậy thôi. Cho dù bọn họ có đề tiền hơn, lại có mục đích những ân tình gì với ta là sự thật. Vô luận ra sao cũng phải hồi báo. Ta muốn vì Lệ gia mà chiến 100 trận. Bây giờ là trận chiến thứ 67, còn 33 trận nữa. Cuối cùng chết trận, đó là mệnh của ta. Cuối cùng sống sót là vận của ta. Ta không phải chiến đấu vì Lệ gia, ta đang chiến đấu vì chính mình, chiến đấu vì tâm của ta. Lệ Hồn Đồ ngẩng đầu. Vì con đường định phong của ta không có áy náy, vì con đường định phong không có hối hận. Mạc Thiên Cơ thở dài một hơi thật sâu, không biết trong tiếng thở dài của hắn bao hàm rốt cuộc là vui mừng, yên tâm hay là thưởng thức, thậm chí là một ý tứ nào khác. Lựa chọn của Lệ Hồn Đồ có thể nói đều nằm trong dự liệu của hắn rồi. Về phần rung động cũng là như thế. Lệ Hồn Đồ cho tới bây giờ vẫn có tính cách như vậy. Mạc Thiên Cơ hoàn toàn hiểu rõ, thậm chí là rất thưởng thức. Những cái này không đại biểu cho Mạc Thiên Cơ liền đồng tình. Ngược lại, Mạc Thiên Cơ còn hy vọng Lệ Hồn Đồ có thể biến báo một chút. Người ta bên kia sắp chém tận giết tuyệt ngươi. Đủ loại âm mưu dương mưu đều sử dụng rồi. Còn thiếu điều rút đao giết người ngay trước mặt mà thôi. Không ngờ người vẫn muốn vì người ta mà chiến 100 trận để báo đáp. Ý niệm trong đầu như vậy quả thực là khiến cho người ta buồn bực. Cơ trí như Mạc Thiên Cơ đối với ý nghĩ như vậy có thể hiểu, nhưng tuyệt đối không thể chấp nhận được. Cuối cùng, nên nói Lệ Hồn Đồ là ngay thẳng hay là quá ngu xuẩn đây? Bản thân của Mạc Thiên Cơ cũng không nói nên lời. Hắn rất muốn hùng hãn khinh bỉ Lệ Hồn Đồ, khinh bỉ cái não chết của hắn, hoàn toàn không có ý nghĩ biên báo. Nhưng nghĩ là một chuyện, không ủng hộ là một chuyện khác. Khi muốn thật sự khinh bỉ, lại phát hiện ra mình đến một chút khinh bỉ cũng không sinh ra được, thậm chí còn có chút thưởng thức, bội phục, thậm chí là kính trọng. Cái gọi là hồi báo 100 trận thật sự là quá nhiều. Mạc Thiên Cơ thở dài. Lệ Hồn Đồ, món hồi báo này ngươi không làm được, chớ trách ta không nhắc ngươi. Viện binh của đối phương vốn đã tập hợp đủ, chiến đấu kế tiếp là càng thêm khốc liệt. Chính là những cuộc chiến đấu mà Chí Tôn Bát Cửu Phẩm là lực lượng chủ đạo. Quyết chiến cuối cùng của song phương cũng sắp được triển khai. Tới lúc đó, với tu vi ngươi, căn bản không chen tay vào được. Thậm chí là như ba thôi cũng đủ giết ngươi. Ngươi cho rằng cái người gọi là xuất lực có ý nghĩa hay sao? Cho tới tận bây giờ, ngươi đã vì Lệ gia chiến đấu 67 lần rồi. Dựa theo cách tính của ngươi, còn phải xuất chiến 33 lần mới tin hết là hết ân nghĩa. Nhưng nhìn tình huống bây giờ mà nói, làm sao còn 33 lần chiến đấu? Nhiều nhất là sau trận đại chiến này, song phương sẽ bước vào cuộc quyết chiến cuối cùng. Người làm thế nào để hoàn thành 100 trận chiến của mình đây? Lệ Hồn Đồ thản nhiên đáp. Nói thật, ta cũng biết cái gọi là trăm chiến hết ân tình rất là xa vời. Nhưng cái ta cần không gì hơn, chỉ là an ổn trong lòng, không hơn. Ta cũng không phải kẻ ngu si, ta làm sao không biết nó có đáng hay không. Nhưng lúc trước khi ta cùng đường Mạc Lộ là bọn hắn giúp ta, đây là một cửa ải trong cuộc đời ta. Ta nhất định phải dùng phương thức của mình để vượt qua. Ta hiểu rồi. Mạc Thiên Cơ gật đầu, đối với người như vậy, cho dù là thần bàn quỷ toán cũng không còn cách nào. Hướng chi, ta khát vọng chiến đấu. Hứng thú với chiến đấu, chỉ có chiến đấu ta mới cảm giác ta có giá trị tồn tại mà thôi. Duy chỉ chiến đấu không ngừng mới là con đường của ta, thuộc về đạo của Lệ Hồn Đồ ta. Trong mắt của Lệ Hồn Đồ tỏa ra hào quang sắc bén, pha lẫn một chút cuồng nhiệt. Loại cuồng nhiệt này có thể khiến cho bất cứ một ai cũng có thể cảm nhận được. Giờ khắc này Lệ Hồn Đồ giống như đang hừng hực bốc cháy. Loại chiến đấu rừng rực này từ trước tới nay cũng chỉ nhìn thấy trên người của Động Vô Thương mà thôi. Giờ khắc này, nếu như nhắm mắt, tất cả mọi người sẽ gần như nghĩ rằng đang đứng trước mặt mình lại là Động Vô Thương cực kỳ uy mãnh và bá đạo, thần uy vô song. Hai người này dung mạo gần như không có nửa điểm giống nhau. Chính là hai người hoàn toàn khác nhau. Nhưng mà vào giờ khắc này, không ngờ lại trở nên giống nhau đến như vậy. Khi các ngươi đến, ta chỉ mới đột phá chí tôn nhất phẩm. Trong mắt của Lệ Hồn Đồ chớp động quang mang.

Điều này tiền bối cứ an tâm, ta vốn không muốn để cho hắn chết. Lệ Xuân Ba nhàn nhạt truyền âm. Lệ Hồn Đồ cho tới bây giờ vẫn không phải là cửu kiếp đúng chứ. Hết thảy thật ra đều là do người bố cục thiết kế. Hắn trực tiếp dùng khẩu khí khẳng định nói ra những lời này. Mạc Thiên Cơ thản nhiên đáp. Hắn đúng là không phải cửu kiếp, cho tới bây giờ cũng không phải. Lệ Xuân Ba thở dài một hơi, thành âm phức tạp. Quả nhiên, thượng thiên quả là không chiêu cố cho một gia tộc hai lần. Lệ gia chính là một quân cờ, từ đầu cho tới cuối đều là quân cờ. Bất quá, may mắn Lệ Hồn Đồ có thể sống sót. Cho dù không phải huyết mạch dòng chính, nhưng thủy chung vẫn mang họ Lệ. Việc đã tới nước này trong thanh âm của Lệ Xuân Ba mặc dù có chút oán hận, nhưng cũng không trách Mạc Thiên Cơ. Không còn gì để mà nói. Hiện tại đã tới loại cuộc diện này rồi, cho dù có ra ngoài thanh minh có ai tin chứ. Cho dù tin cũng không bao giờ bỏ qua cho Lệ gia. Huyết cừu mấy vạn nhân mạng, tình thế tràn ngập nguy cơ, lợi ích dễ như trở bàn tay. Kế hoạch của Mạc Thiên Cơ ngay từ khi bắt đầu, trong một khắc khi Lệ Hồn Đồ được mang lên Thượng Tam Thiên, đã thành công. Mạc Thiên Cơ nói, ta chỉ có thể nói nếu như Lệ Hồn Đồ có thể sống sót, thành tựu của hắn sẽ cao hơn ngài, thậm chí cao hơn rất nhiều cũng không biết chừng. Lệ Xuân Ba khẽ thở dài. Ngươi nói được như vậy là được rồi. Tâm đắc võ học cả đời của Lão Phu đều trên người của Lệ Hồn Đồ. Hắn coi như là y bác truyền nhân của Lão Phu, không có uổng phí. Mạc Thiên Cơ rốt cuộc cũng hiểu được vì sao trong khoảng thời gian vừa rồi tu vi của Lệ Hồn Đồ là có thể đột phá giống như lắp tên lửa. Thì ra là vậy, hắn lên tiếng nói. Người trong Lệ gia, Lệ lão định ra sao? Ánh mắt của Lệ Xuân Ba đảo qua một lượt khắp đại sảnh, ai nấy đều cảm thấy ánh mắt của lão tổ tông như lôi điện, chiếu thẳng vào trong lòng mình. Tất cả mọi người đều không nhịn được mà cúi đầu, không dám đối diện với ánh mắt này. Lệ Xuân Ba thở dài thật sâu. Trừ số ít mấy người, cùng người già, phụ nữ, trẻ em ra. Lệ gia của lão phu đều là loài chết sạch cũng không hết tội. Tâm huyết năm xưa của lão phu đều bị xóa sạch không còn, cũng không được truyền thừa một chút nào. Ước nguyện ban đầu khi lão phu thành lập gia tộc đã sớm bị ruộng bỏ toàn bộ từ mấy ngàn năm trước. Hắn truyền âm, trong thanh âm thậm chí đã có chút run rẩy. Mạc Thiên Cơ, đợi đến khi các người quy hoạch lại trật tự của cửu trọng thiên, tuy giết chóc không thể tránh né, tuy nhân tính vốn là tham lam, nhưng ta vẫn hy vọng các người có thể đem tình nghĩa nhân hiếu đặt lên hàng đầu, chỉ là như vậy thôi. Trong lòng của Mạc Thiên Cơ chấn động, ngẩng đầu nhìn Lệ Xuân Ba. Lệ Xuân Ba cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt cùng nhìn thấy tàn thương thế tình như vậy, giờ phút này lại tràn ngập một vẻ mệt mỏi và cô đơn. Cõi đời này đã sớm khiến cho lão phu cảm thấy ghê tởm chán ghét. Lão phu không muốn nán lại trên đời này, cũng không muốn đi cửu trọng thiên khuyết, càng không muốn gặp lại cố nhân năm xưa. Hiện giờ chỉ muốn tự chiến mà thôi. Mạc Thiên Cơ không nói gì, Lệ Xuân Ba cũng không tiếp tục truyền âm. Chư vị, cuộc chiến tàn khốc nhất sắp bắt đầu. Ta vốn nên nói vài lời, chúc mọi người võ vận hưng thịnh chiến thắng quay về. Nhưng hiện giờ phút này nói những lời như hư đầu hài não này, chẳng có ý nghĩa gì, cũng rất vô trách nhiệm. Mạc Thiên Cơ thu thập lại tâm tình, điều chỉnh lại ngữ khí, hướng mặt về mọi người dị thường thẳng thắn nói. Vì truyền thừa huyết mạch hậu nhân, ta phải nghiêm túc nói một câu thật lòng cuối cùng với mọi người. Hãy chuẩn bị cho tử vong đi. Mọi người tụ tập bên dưới tất cả đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Hôm nay, Lệ tiền bối đã phó thác trọng trách cho ta. Mạc Thiên Cơ ta cũng chỉ có thể dốc hết khả năng cùng cúc cùng tận tụy. Nhưng địch nhân thế lớn, việc trọng yếu trước mắt cũng không phải là tranh thắng bại nhất thời với địch nhân, mà là bảo tồn huyết mạch cho Lệ gia, tìm cơ hội đồng sơn tái khởi. Chúng ta nhất định phải tạo ra cơ hội, yểm hộ huyết mạch hậu đại chạy thoát. Mà thủ đoạn duy nhất của chúng ta có thể thực hiện chỉ có hai chữ, hy sinh. Mạc Thiên Cơ nói tiếp, ta nhắc nhở mọi người lần cuối, mỗi nhà chỉ có cho phép hai người, tốt nhất là một người. Còn nữa khuyên một câu, ngàn vạn lần đừng đùa bỡn tâm cơ đối với ta. Cuộc đại đào vong của huyết mạch trước mắt chính là cơ hội sinh tồn cả toàn tộc phải hy sinh để mà đổi lấy. Nếu có bất cứ chỗ nào trong chúng ta xuất hiện vấn đề, vậy chớ trách ta không nhắc nhở chư vị. Kết cục chỉ có một, đó là toàn tộc bị diệt. Tin tưởng mọi người đều hiểu rõ điều này. Ngàn vạn lần đừng mưu đồ trong lúc hiểm nguy, lụy người mà mệt mình. Im lặng sau một hồi lâu, không có một người nào lên tiếng, tất cả đều kiệt lực ngừng hô hấp. Trong lúc nhất thời, đại sảnh rộng hơn ngàn trượng, đầu người chi chít, lại không có một tiếng động, thậm chí có thể nghe thấy được tiếng kim rơi. Lệ Xuân Ba đứng một bên, Lệ Tuyệt, Lệ Bạc Thiên đứng bên cạnh hắn. Phụ tử ba người hiện giờ hiển nhiên đều đang suy nghĩ, nhưng rốt cuộc suy nghĩ gì cũng chỉ có bọn hắn biết mà thôi. Hiện giờ bắt đầu kiểm kê nhân số, phân chia tiểu đội chiến đấu. Mời Chí Tôn Bát Phẩm trở lên tiến lên một bước. Mạc Thiên Cơ thản nhiên nói. Lệ Xuân Ba dẫn đầu bước lên trước một bước, ngay sau đó mấy người Lệ Tương Tư cũng bước lên một bước. Là 8 người. Mạc Thiên Cơ nhíu mày. Tổng cộng hẳn là 11 người mới đúng chứ. Nói cách khác, trong chiến đấu trước đây đã có 3 vị Chí Tôn Bát Phẩm hy sinh. Trong 8 người còn có 2 người thần thụ trọng thương, chiến lược đại tổn. Cộng thêm hôm nay vừa xuất hiện thêm 4 người Lệ Lão. Nói cách khác, chiến đấu lúc trước chúng ta đã tổn thất hơn phân nửa chiến lực. Địch nhân cường đại đáng sợ có thể thấy được. Viện binh của địch nhân từ 4 phương 8 hướng mà tới, gần như lấy không hết dùng không cạn. Nhưng mà chúng ta bên này, trong không dự bị, ngoài không cứu mình, có thể nói là chết một người thiếu đi một người. Chứ vậy, ngàn vạn lần đừng tưởng có mấy người Lệ Lão tỏa trấn là tình huống lạc quan hơn. Sắc mặt mọi người Lệ gia càng trầm trọng hơn. Kế tiếp, mời Chí Tôn Thất Phẩm tiến lên một bước. Mạc Thiên Cơ lại nói. Là có 17 người bước lên phía trước một bước. Chỉ Tôn Lục Phẩm, 25 người. Chỉ Tôn Ngũ Phẩm. Chỉ Tôn Ngũ Phẩm đứng cũng chỉ có 10 người. Trong 3 trận chiến gần đây nhất, Chỉ Tôn Ngũ Phẩm đã trở thành binh đầu tướng đuôi, ngược lại là những người dễ mất mạng nhất. Tứ Phẩm. Chỉ Tôn Tứ Phẩm còn lại 28 người, hơn được trong đó có 9 người thân đang thụ trọng thương, Lệ Hồn Đồ cũng đứng trong đó. Tam Phẩm, Tây Nhất Phẩm. Mệnh lệnh đưa ra, sắc mặt người Lệ gia lại càng trở nên khó coi. Chỉ Tôn Tam Phẩm, cộng lại không ngờ chỉ có 96 người mà thôi. Thời kỳ cường thịnh, Lệ gia tổng cộng có 291 cường giả cấp bậc Chỉ Tôn. Lệ Tương Tư thở dài một tiếng. Hiện giờ cho dù tính luôn cả chúng ta, cũng chỉ có 171 người. Trong đó còn có không ít người thường thế lớn nhỏ, chiến lực đại giảm. Cao thủ Chỉ Tôn chính là tích lũy vạn năm, vô số năm tháng, vô số tài nguyên, dòng chất mà tạo thành. Hiện giờ chỉ trong vòng một năm đã tổn thất mất 117 vị, trong đó có hơn 8 người là chết trong 4 tháng chiến đấu. Sự thảm liệt có thể thấy. Lệ Xuân Ba thở dài. Đây đã là một loại may mắn rồi. Nếu trong 4 tháng này không có Mạc Thiên Cơ bày mưu lập kế đằng sau, chỉ sợ là 174 người này hiện tại bị tất đã còn lại được mấy người. Cao thủ thành cấp còn lại, phàm là ngũ phẩm trở lên đều đứng ra đi. Mạc Thiên Cơ lại tiếp tục ra lệnh. Thành cấp dưới ngũ phẩm đứng ra. Cao thủ quân cấp đứng ra. Dưới quân cấp, tất cả hoàng cấp, vương cấp đều đứng ra xếp thành hàng bên ngoài. Mạc Thiên Cơ dẫn đầu đi ra. Lệ Xuân Ba tự hồ biết được Mạc Thiên Cơ muốn làm gì. Cùng Lệ Tương Tư, Lệ Vô Ba, còn có mấy vị trưởng lão cùng phòng trong tộc cùng đi ra ngoài. Đi được một nửa, Mạc Thiên Cơ dừng bước. Hắn không quay đầu, cứ như vậy, mắt nhìn về phía trước hỏi. Ta muốn biết Lệ gia cuối cùng thất bại, cao thủ chết sạch, có thể chiến đấu cũng chết hết. Vậy còn lại phụ nữ trẻ em, lão nhân, liệu địch nhân sẽ xử trí ra sao? Ánh mắt của Lệ Xuân Ba khẽ run rẩy kịch liệt, cũng không lên tiếng. Lệ Tương Tư bên cạnh thở dài nói. Khả năng bị chém tận giết tuyệt là vô cùng lớn. Thân hình của Mạc Thiên Cơ khẽ run một cái. Hiện giờ ở nơi này, lão nhân, phụ nữ, hài tử, đại để là có bao nhiêu người? Lệ Vô Ba đáp, có chừng 73 vạn người. Đây không thể nghi ngờ chính là một con số khổng lồ, lần tới mức khiến cho tất cả mọi người đều im lặng. Những người này tuy cũng có vũ lực nhất định, nhưng đem ra so sánh với địch nhân bên ngoài kia, thật là chẳng bằng trẻ con. Đối mặt với cường địch, trừ việc nghệnh cổ chờ chết ra, thì không có nửa điểm khả năng phản kháng. Mạc Thiên Cơ bình tĩnh nói, khi các người xâm lược gia tộc khác, khi khai trương khuếch thổ, đối với tù binh hoặc là kẻ chiến bại, đặc biệt là những phụ nữ hài tử lão nhân, sẽ xử trí ra sao? Ngàn vạn lần đừng nói với ta, Lệ gia chưa từng xâm lược gia tộc khác, hoặc là Lệ gia chưa từng bắt giữ tù binh. Hàm nghĩ bên trong rất rõ ràng. Các người từng làm ra sao, hiện tại người ta cũng sử dụng thủ đoạn giống hệt như vậy để đối phó với các người. thời gian này chính là báo ứng, không phải không báo ứng, chỉ là thời điểm chưa tới mà thôi. Biện Lệ vô ba khô khốc, trong lúc nhất thời đúng là nói không ra lời. Cũng không chỉ có một mình hắn, tất cả Lệ gia đều lâm vào trầm mặc. Đám người đứng ngoài cũng yên tĩnh, không ít người còn cúi đầu thật sâu. Lệ Xuân Ba giận dữ, hung hăng tát một chưởng vào mặt của Lệ Vô Ba, gầm lên nói. Rốt cuộc là làm thế nào? Nói đi, cầm hết rồi sao? Má của Lệ Vô Ba sưng húp, môi ngập ngừng. Nam, toàn bộ đuổi tận giết tuyệt. Nam hài giết sạch. Nữ hài, nữ già xấu cũng đều giết hết. Hơi có chút tư sắc, đều... Sắc mặt của Lệ Xuân Ba trắng bệch, thân hình không ngờ lảo đảo một cái. Đã nhiều năm qua hắn không hỏi thế sự, tuy cũng biết gia tộc đã thôi nát rất nghiêm trọng, nhưng nằm mơ cũng không nghĩ tới là có thể thôi nát tới mức độ này. Lệ Xuân Ba luôn lấy nhân hiếu trì gia, tịnh nghĩ truyền lại đời sau, lấy chính đạo luân lý làm cương thường, cả đời không thẹn với lương tâm, tự thấy trong lòng vô hạn quang minh chính đại. Nhưng tự tôn của hắn không ngờ vừa đắc thế, nhưng ngay cả đối với phụ nữ hài tử và lão nhân không có năng lực phản kháng, cũng không có buông tha. Lão nhân oán hận nghiến răng một cái, lại ba một chưởng đánh Lệ Vô Ba bay đi mấy trượng, hùng hãn đập vào cột nhà, bắn trở lại, một cước dẫm lên ngực của Lệ Vô Ba, hung thần ác sát hỏi. Nói tiếp, nếu có chút tự sắc thì xử trí ra sao, nói mau. Trong lòng của lão nhân làm sao không biết, nhưng hắn vẫn muốn Lệ Vô Ba chính miệng nói ra. Dâm nhục, bàn cho công thần làm gia nô, hoặc là bán qua tay. Trong miệng của Lệ Vô Ba ộc ra máu tươi, gian nan nói. Là tổ tông, ngài chớ cho rằng chỉ có nhà chúng ta làm chuyện này. Kỳ thật cửu đại gia tộc đều làm như vậy. Đây là tục lệ giang hồ. Công đạo không ở nhân tâm, thị phi là ở thực lực. Lệ Xuân Ba ngơ ngẩn giơ chân. Đây là tục lệ giang hồ hiện nay sao? Ánh mắt của hắn nhìn về phía ai, người đó liền lặng lẽ gật đầu, sau đó cúi đầu. Đường kim giang hồ, chuyện như vậy thấy rất nhiều. Cũng làm rất nhiều. Trên tay mỗi người tại đây không có mấy ngàn mấy vạn nhân mạng ư. Mà trong những nhân mạng này có bao nhiêu người làm vô tội chứ? Công đạo không ở lòng người, thị phi ở thực lực. Nhưng nếu như chúng ta thất bại, người nhà của chúng ta rơi vào tay đối phương, cũng sẽ được đãi ngộ tương tự. Lệ Xuân Ba ngây người, nhưng thật lâu sau lại đau đớn nói. Từng vùng đồ đao, làm sao thoát khỏi đồ đao? Kết thúc tập 301 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.